Người chồng hờ của nữ giám đốc, chương 1301, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1301 cho dù có ghép hay tách hai miếng ngọc bội kia như nào, đều không có phản ứng gì, chỉ có mặt âm của ngọc bội có ánh vàng nhàn nhạt còn mặt dương thì hoàn toàn không có phản ứng rắc hoàng phổ man như bóp nát mặt dương của viên ngọc. Giả, chết tiệt, nhất thời, quả và chim bay trong rừng bay lên, bến tàu Giang Hải, trên một chiếc tàu hàng nhỏ. 10 người vừa thoát khỏi cao ốc đã nhanh chóng lên tàu hàng. Đậu má nó, cuối cùng cũng lên rồi. Ông đây còn tưởng mình sẽ chết ở đây chứ, tên da đen cường tráng thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Chỉ tiếc là không tự tay giết được Minh Vương, tao vẫn muốn cầm đầu hắn về để nhận thưởng. William ở bên cạnh thở hồng hộc vỗ đầu hắn tức giận nói. Mày còn muốn lấy mạng hắn à, nếu không phải hắn vướng bận e rằng chúng ta đều không phải đối thủ của hắn đâu. Được rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy nữa, dù sao chúng ta cũng có được chất độc bạch cốt trong tay rồi, đúng chứ? Có lý, đợi khi chúng ta trở về châu Âu nghiên cứu được đống chất độc này, nơi đầu tiên bị hạ độc sẽ là Hoa Hạ. Tao nhất định phải thiêu rụi mảnh đất này. Tao muốn xem, hắn muốn trở thành chúa cứu thế. Cuối cùng cứu được bao nhiêu người? Đi thôi, chúng ta vào trước đi. Tàu hàng dần rời bến và lên đường. Xuôi sông sẽ tới được biển, chỉ cần đến được biển thì sẽ có quân tiếp ứng. Tiến vào trong tàu chở hàng, thấy ma thuật sư lúc trước đang ở trong đó, lúc này, đang hút thuốc ở trên ghế, trông rất tận hưởng. Mày chưa chết, tao tưởng mày chết trong tay nhà họ Mạc rồi, William hừ lạnh khinh thường nói. Ma thuật sư gõ gõ tàn thuốc cười lạnh nói. Bắt tao, chỉ dựa vào mấy cái bánh bích quy nhà họ Mạc sao? Bắt tao thì phải xem có đủ trình không đã. Đồ nhát gan, bây giờ thì cứng miệng lắm, trước đó ai chạy nhanh thế, gã da đen tức giận nói. William mặc kệ ma thuật sư, không thèm tham gia vào cuộc cãi vã, mà sải bước đi về phía người đàn ông trong chiếc mặt nạ hề. Lex nghiên cứu thế nào rồi? Gã hề đấm vào bàn và giận dữ hét lên. Chúng ta bị chơi xỏ rồi. Bị chơi xỏ, ý của mày là, đây hoàn toàn không phải là chất độc bạch cốt, nó chỉ là amoxicillin thông thường. Tên khốn, bị tên đó chơi xỏ rồi. Cái gì? William cũng vội vàng tiến lên để xem thử. Nhúng tay vào và nếm thử chất bột màu trắng nằm trên bàn, thấy hơi chát chát. Là amoxicillin, chúng ta bị chơi xỏ thật rồi. Bây giờ tao cũng không biết, hồi đó họ có nghiên cứu ra chất độc bạch cốt hay không, hay là nghiên cứu ra rồi, nhưng thứ bị ăn cắp chỉ là phương pháp hóa học đó thôi. Là tao chủ quan, nếu có thành phẩm thì đáng lẽ năm đó chúng ta đã tìm ra rồi, cũng không biết tìm mấy năm rồi mà chả phát hiện ra chút tung tích nào. Cách chương.